151, luyện đan. Chương 151, luyện đan lần này ngoại trừ lão phu ra, lão phu kính xin tới lão phu sư huynh Vương Đan Nhạc xuất thủ, nghĩ cũng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Thẩm Đan Tuyệt vừa mới nói xong, phía dưới lập tức một mảnh xôn xao. Thẩm Đan Tuyệt tại Thiên Đô đây chính là có đan vương tôn sưng, một tay luyện đan chi thuật lúc trước tại Thiên Đô vẫn là số 1, mặc dù hiện giờ bị Lục gia chạy tới, thế nhưng nó bản thân thuật luyện đan vẫn đạt được mọi người tán thành. Mà với tư cách là đan vương sư huynh, bị ngàn dặm xa xôi mời đến tòa chấn, nó năng lực bất kể như thế nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Mấy đại thế gia cùng tông phái từ lúc đón đến thiệp mời thời điểm liền biết Thẩm Đan Tuyệt tất nhiên là có cái gì át chủ bài, mới dám như thế gióng trống khua chiêng tổ chức này phẩm đan đại hội, bằng không chỉ bằng vào Thẩm Đan Tuyệt một người, tuyệt đối vô pháp cùng Lục gia chống lại. Nghĩ đến Vương Đan Nhạc này trình độ so với tu sĩ khác suy đoán cao hơn không ít mới đúng. Vương Đan Nhạc đối với loại này tình cảnh thấy cũng nhiều, cũng không có cái gì biểu thị, như cũ ngồi ở vị trí của mình, luôn luôn một từ. Đợi Thẩm Đan Tuyệt sau khi ngồi xuống, ngồi ở cách hắn cách đó không xa Mạnh Trường Xuân cười chúc mừng nói, Thẩm huynh, lần này phẩm đan đại hội, Ngưng Thúy Phong tất nhiên trở thành Thiên Đô đan đạo cường thế nhất lực, mặc dù Lục gia có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư, thế nhưng bàn về tại Thiên Đô tất cả luyện đan sư bên trong danh vọng cũng tuyệt đối vô pháp so sánh. Á Thẩm Đan Tuyệt ha ha cười cười, chỉ là lắc đầu khiêm tốn nói, Mạnh huynh nói quá lời, Ngưng Thúy Phong chỉ là hy vọng có thể cho Thiên Đô luyện đan sư nhóm một cái giao lưu cơ hội mà thôi. Cũng không có ý khác, Mạnh Trường Xuân đối với Thẩm Đan Tuyệt nghĩ một đằng nói một nẻo ngôn ngữ không có trả lời, chỉ là cười hắc hắc hai tiếng. Đồng thời mục quang tại Thẩm Đan Tuyệt mặt khác hơi nghiêng ngồi lên Vương Đan Nhạc tò mò nhìn hai mắt. Lần này nếu là phẩm đan đại hội, như vậy không có linh đan làm sao có thể xem như phẩm đan đại hội trong quảng trường đang lúc trên đất trống. Lúc này đã có 7-8 cao y Ngưng Thúy Phong đệ tử tại nơi này bố trí luyện đan cần thiết hết thảy. Vì lần này luyện đan đại hội, Ngưng Thúy Phong mời đến trận pháp đại sư tại toàn bộ trên quảng trường bố trí một cái siêu đại pháp trận, đã có phòng hộ công năng, lại có to lớn hình chiếu công năng, bằng không gần vạn người mặc dù đều chết tu vì không kém tu sĩ, trong mắt đầy đủ, nhưng rốt cuộc có chỗ cách trở. Qua ước chừng một chiếc trà nóng công phu, Thẩm Đan Tuyệt thấy trong sân bố trí hoàn tất, cũng không nói nhảm, trực tiếp một cái phi thân rơi vào trong sân. Vẫy tay, một chút linh quang từ trong tay xuất hiện, theo bay ra trong chớp mắt biến lớn, đợi đến lúc rơi xuống đất. Chỉ nghe ba nhờ một tiếng, một mực chừng ba người cao tử kim sắc đan lô trùng điệp rơi trên mặt đất, nó dưới chỗ đối với đúng lúc là địa hỏa lối đi ra. Toàn trường gần vạn người nhất thời một tịch, cũng bị Thẩm Đan Tuyệt này to lớn đan lô cấp chấn trụ. Đối với luyện đan sư mà nói tuy không phải là đan lô càng nhỏ càng tốt, thế nhưng đan lô càng nhỏ, trong đó nhiệt độ càng tốt khống chế lại là sự thật. Trường không trong lò đan nhiệt độ, tiêu hao càng ít, khống chế tự nhiên vượt chính xác, vượt thông dòng, luyện đan xác suất thành công tự nhiên càng cao. Thậm chí phẩm chất cũng có thể có chỗ đề thăng. Duy chỉ có không đẹp địa phương chính là luyện ra linh đan số lượng hội sâu sắc giảm bớt. Thế nhưng tuyệt đại đa số cao cấp linh đan cỡ N linh dược chủng loại vốn là đa dạng, ít thì mấy chục loại, nhiều người trên trăm thậm chí mấy trăm loại, đan lô quá nhỏ căn bản vô pháp luyện chế, đây cũng là rất nhiều luyện đan sư buồn rầu địa phương. Bằng không cũng không đến mức bị buộc cho tới bây giờ trình độ. Không ít người đều là đến một luồng lương khí, hoảng sợ nói: Lớn như vậy đan lô đây là muốn luyện chế cái gì linh đan khá lắm, này đan lô là pháp bảo cấp A, Ngưng Thúy Phong nội tình quả nhiên bất phàm, mà nhất là kinh hỉ vẫn là tại trận một đám luyện đan sư nhóm, có cơ hội thấy được đan vương đại nhân luyện đan chính là lớn lao cơ, không nói toàn bộ xem hiểu nắm giữ, chỉ cần tại đan vương đại nhân luyện đan thời điểm, bọn họ có thể từ bên trong lĩnh ngộ như vậy một tia nửa điểm, liền đầy đủ bọn họ hưởng thụ. Còn là dùng thật lớn như thế đan lô luyện đan, lại càng là có thể khiến bọn họ từ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ không ít dẫn dắt. Lần này quả nhiên là chuyến đi này không tệ, có thể thấy được đan vương tiền bối luyện đan chính là trong dự liệu, thế nhưng dùng loại này pháp bảo cấp khổng lồ đan lô luyện đan lại là có chút ra ngoài ý định ừ, xác thực như thế. Bất quá ngẫm lại Ngưng Thúy Phong lần này phẩm đan đại hội mục đích, mặc dù tại ngoài ý liệu, lại cũng là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc Lục gia hiện giờ cũng không phải là dường như cùng, ba vị ngũ phẩm luyện đan sư không nói, trong đó lại càng là có vị kia có thể luyện chế diên thọ kéo dài linh đan thiên tài luyện đan sư Lục gia thiếu chủ. Nếu là Ngưng Thúy Phong không lấy ra chút làm cho người ta kinh ngạc thủ đoạn, bất kể như thế nào cũng không thể nói nổi như thế, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ ai trong sân rộng luyện đan chỗ. Thẩm Đan Tuyệt rơi xuống, tiện tay đánh ra vài đạo pháp quyết, đem sắp tới chỗ luyện đan chỗ thông qua đại trận bắt đầu phong tỏa. Là phòng ngừa phía ngoài thanh âm ảnh hưởng hắn, cũng có phòng hộ ý tứ. Từng luyện đan sư đều có từng người đích thọ y quen. Không thể nói rất ít gheru, nhưng ắt không thể thiếu. Liên phảng phất có người ngủ thích ngủ trần, có người thích mặc đồ ngủ, có người nếu là trong lòng không ôm chút gì đó bất kể như thế nào cũng ngủ không được đồng dạng. Thẩm Đan Tuyệt luyện đan chính là không thích có người ở bên cạnh, vô luận là ai cũng không được, cho nên mới đặc biệt làm ra như vậy một cái có thể ngăn cách không gian trận pháp. Thẩm Đan Tuyệt là chính thống luyện đan sư, có cửu đỉnh tông trên vạn năm đan đạo truyền thừa, xử lý dược liệu, đan lô thêm nhiệt, bố trí linh dược hết thảy huyền như nước chảy mây trôi, không bao lâu đã tiến nhập chính thức luyện đan khâu. Đối với những cái kia thất phẩm trở lên luyện đan sư mà nói, phen này động tác cũng không đặc biệt gì thần kỳ địa phương, thế nhưng đối với vừa mới bước vào luyện đan chi đạo vừa tấn cấp luyện đan sư nhóm mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần sách giáo khoa luyện đan chỉ đạo, để cho rất nhiều cấp thấp luyện đan sư được lợi không ít. Thông qua linh quang theo ảnh pháp trận, những cái này toàn trường gần vạn người cũng có thể thấy rõ ràng Thẩm Đan Tuyệt mỗi một cái động tác chi tiết. Còn có bên cạnh không ít kinh nghiệm phong phú thất phẩm trở lên luyện đan sư lợi bình, tự nhiên được lợi không nhỏ. Lúc này rất nhiều luyện đan sư đều nhìn như si mê như say sưa, vốn nên là ồn ào náo động náo nhiệt gần vạn người trên quảng trường ngược lại hiển lộ cực kỳ an tĩnh. Này trong nước liên liên tử nguyên lai là muốn dùng nấu chín phương pháp thu hoạch bên trong dược lực, ta trước kia đều là đem trực tiếp nghiền nát, lấy nó chất lỏng, khó trách tạp chất hội nhiều như vậy a. Nguyên lai đan lô nhiệt độ còn có thể như vậy khống chế, pháp quyết này trước kia một mực cảm giác không có tác dụng gì, nguyên lai là dùng để khống chế đan lô nhiệt độ được ổ. Này mấy thủ pháp bí quyết là dùng làm gì trước kia có thể chưa từng gặp qua, chưa nhớ kỹ, trở về tại nghiên cứu. Nghiên cứu đây còn là ta lần đầu tiên thấy được đan vương xuất thủ luyện đan, quả nhiên nước chảy mây trôi, muôn hình vạn trạng đan vương danh tiếng há lại vô căn cứ, trầm tiền bối thành danh thời điểm, Lục gia thiếu chủ còn chưa ra đời đâu, mấy trăm năm luyện đan kinh nghiệm, cũng không phải cái gọi là thiên phú có thể bổ túc được, không biết đan vương tiền bối lần này luyện chế là cái gì linh đan, nhìn vừa rồi sử dụng dược liệu, số lượng rất là không ít ta. Hơn nữa vài loại linh dược ta đều chưa từng gặp qua, nghĩ đến lần này luyện chế linh đan hẳn sẽ khác người a. Thẩm Đan Tuyệt lúc này đã hoàn toàn vùi đầu vào luyện đan trong quá trình, lúc này trước mắt bao người, hắn nhất định phải hết sức chăm chú, bảo đảm cái lò này linh đan tuyệt đối không sai. Này không chỉ có quan hệ đến Ngưng Thúy Phong cùng thanh danh của mình danh dự, lại càng là bởi vì linh đan này bên trong một đám linh dược thực sự quá chân quý, nếu là cái lò này linh đan luyện chế thất bại, như vậy một đoạn thời gian rất dài loại linh đan này hắn cũng không thể lại tiến hành luyện chế ra. Thế nhưng linh đan này chính là hắn chuẩn bị một lần nữa khai hỏa Ngưng Thúy Phong danh hào nước cờ đầu, sẽ tại về sau đối ngoại, nếu là luyện chế thất bại, Ngưng Thúy Phong cùng bản thân hắn chẳng những gánh không nổi người này, đồng thời cũng sẽ để cho Ngưng Thúy Phong thừa nhận cực tổn thất lớn. Lấy hiện giờ Ngưng Thúy Phong trạng thái, nếu là lại chịu tổn thất, sợ là nhân tâm muốn tản, điểm này hắn bất kể như thế nào cũng không cho phép. Bởi vì cái gọi là chân truyền một câu, đông đảo luyện đan sư tại Thẩm Đan Tuyệt tận lực bại lộ một ít luyện đan thủ đoạn, lập tức cảm thấy chuyến đi này không tệ, trong nội tâm đối với Ngưng Thúy Phong chấp nhận cảm giác dĩ nhiên là nhiều vài phần. Lục gia linh đan bất nữa, cũng không bằng nắm giữ ở trong tay mình tốt. Lục gia ngồi vào, Lục Duy Anh sau lưng hai cái Lục gia vừa tấn cấp cửu phẩm luyện đan sư thấy Ngưng Thúy Phong luyện đan sư tại trên đài biểu diễn chết đi được, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhịn không được thấp giọng nói, Thẩm Đan Tuyệt thật là đủ keo kiệt. Còn tưởng rằng hội lộ mấy thứ gì đó rất giỏi đồ vật xuất ra đâu, không nghĩ tới sạch là chút bất nhập lưu đồ vật. So với thiếu chủ cho luyện đan cơ sở trên ngọc giản đồ vật tới kém không phải là nửa lần hay một lần, câm miệng, nơi này là người khoe khoang địa phương sao? Xem thật kỹ, Thẩm Đan Tuyệt có thể bị gọi đan vương tự nhiên có nó chỗ bất phàm, luyện đan cơ sở chính là Lục Vũ cho Lục Hồng Minh lưu lại hai bộ luyện đan bí điển một trong, đều là chính bản thân hắn biên chế mà thành, lấy hắn kiếp trước đan tôn thân phận. Biên chế như vậy một phần đồ vật tự nhiên không uổng phí công phu gì thế. Mặt khác một bộ bí điển lại là một bộ đan phương, bên trong ghi lại mà đến mấy trăm loại ngũ phẩm trở xuống đan phương. Những vật này, mặc dù đối với Lục Vũ cũng không để vào mắt, nhưng ở Lục gia lại bị tôn sùng là bí điển bảo tồn, bao gồm trước một bộ luyện đan cơ sở, không gia tộc đệ tử hạch tâm đều là không được truyền thụ cho. Kia Lục gia đệ tử cũng biết mình có chút đắc ý quên hình, bí điển sự tình tại sao có thể ở loại địa phương này nói ra. Bởi vậy bị Lục Duy Anh một giáo huấn, lập tức liền không còn mở miệng. Thẩm Đan Tuyệt chú ý cẩn thận khống chế trong lò đan nhiệt độ, trong tay linh quyết pháp ấn phảng phất có tiết tấu bay ra, hoặc khống chế lâu ngọn nguồn hỏa diễm, hoặc khống chế trong lò đan đã bị luyện hóa nước thuốc, thông qua các loại thủ đoạn gia tốc nước thuốc bên trong các loại dược tính dung hợp biến hóa, vừa muốn bảo đảm không xuất hiện đại dược tính xung đột. Theo thời gian chuyển rời, trong lò đan đã có mùi thơm ngát tràn ngập, tuy hương vị bay tới mọi người phụ cận lúc sau đã rất nhạt, nhưng mọi người hay là biết linh đan đã luyện chế đến khâu cuối cùng. Trước đó Thẩm Đan Tuyệt cũng không nói lần này luyện chế là cái gì linh đan, hắn bọn họ cũng đều biết, linh đan này khẳng định không phải chuyện đùa, tất nhiên là cực kỳ hiếm có quý trọng chi vật. Bởi vậy đều nhao nhao chấn phấn tinh thần, trơ mắt nhìn, chờ. Mà đến lúc này những cái kia luyện đan sư nhóm mới là tối khẩn trương, lúc này chính là ngưng đan thời khắc mấu chốt, rất nhiều luyện đan sư đều là ở chỗ này thất bại, dẫn đến vốn gốc không về, hiện tại cũng muốn nhìn một chút đan vương đại nhân là xử lý như thế nào.